xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phần 7, thế giới 1, vị kia có điểm hung gia sư. 6, canh hai vô cắm vào hơ lấy chăn bông che mặt Cát Dung Nhã, trăm triệu không nghĩ tới Hạ Chí Lý có thể như vậy lớn mật. Hạ Chí Lý thế nhưng nắm lấy chính mình mắt cá chân hướng hắn lôi kéo. Rồi sau đó làm chính mình hai chân khúc khởi chiết điệt. Bại lộ ra cách quần lót cũng có thể mơ hồ thấy phiếm chiều hộ khẩu. Hạ Chí Lý nhìn chằm chằm kia chỗ như ẩn như hiện đất hoang. Chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Cát Dung Nhã hai chân bị mở ra trong nháy mắt kia chỉ cảm thấy đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo chui vào. Lại là không bao lâu sau một cổ cùng chính mình hoa huyệt ngang nhau nóng rực nhiệt khí đột nhiên không kịp phòng ngừa mà dán lên chính mình hộ khẩu, khiến nàng cả người run run lên. Hạ Chí Lý cách kia tầng hơi mỏng thuần trắng miên chất quần lót liếm lau nàng hộ khẩu, hắn đầu lưỡi độ ấm cách vải dệt chuẩn xác mà truyền đến Cát Dung Nhã bị bẻ ra tới hoa môi. Cũng không biết Hạ Chí Lý như thế nào làm được. Hắn thậm chí dùng đầu lưỡi đứng vững chính mình hoa huyệt khẩu. Một chút lại một chút mà đem vải dệt càng đẩy càng sâu. Khi thì lại hướng về phía trước nặng nề mà liếm lau. Đảo qua yếu ớt thịt môi cánh môi cùng nhất phía trên kia viên nhất mẫn cảm thịt trâu. Ân a nhẹ, nhẹ điểm. A, thân thể này vốn dĩ liền mẫn cảm. Cũng chưa kinh nhân sự. Hạ Chí Lý vô cùng đơn giản liếm láp vài cái liền làm nàng hạ thể phân bố suốt trận trận xuân chiều. Tới, nguyên bản chỉ bị thấm ướt một mảnh nhỏ quần lót đã là ướt hơn phân nửa. Từ trong dũng đạo chợt trào ra đại lượng ướt lướt ván dịch thậm chí chảy tới giữa đùi. Thấm ướt một mảnh khăn trải giường, nàng thế nhưng liền như vậy vô cùng đơn giản mà tiết thân. Ngô! Cát Dung Nhã thấp khóc một tiếng, chỉ cảm thấy vẫn là có điểm thẹn thùng. Hạ Chí Lý khóe miệng hơi hơi một câu. Nói, ngươi đái dầm, ta, theo lý mà nói, không dành nhân sự Cát gia thiên kim là không nên biết loại sự tình này. Bởi vậy Cát Dung Nhã cũng ấp úng mà không biết nên như thế nào vì sự thật đã định cãi lại Hạ Chí Lý. Liền tính là không có tương quan kinh nghiệm. Vẫn là có thể từ trước kia ở trên mạng nhìn đến phim cầm đoán được Cát Dung Nhã vừa rồi bị chính. Mình liếm đến cao trào. Trong lòng cảm giác thành tựu cũng hơi hơi mà bị thỏa mãn. Đại tiểu thư ở ta trên giường nước tiểu. Nên như thế nào trừng phạt đâu? Hạ Chí Lý không chút nào ghét bỏ mà lại liếm láp nàng môi âm hộ vài lần. Thậm chí dùng đầu lưỡi câu khai quần lót. Ở huyệt khẩu chỗ quấy. Đem nàng sở phân bố ra tới điểm mỹ dâm dịch tất cả đều cuốn vào trong miệng. Ân a, ngươi như thế nào, còn liếm? Nơi đó ô uế, cho rằng chính mình cao trào sở phân bố thủy dịch là nước tiểu thiếu nữ càng thêm thẹn thùng. Thậm chí bất chấp tiếp tục bắt lấy chăn bông che lấp chính mình mặt. Vội duỗi tay xô đẩy khởi Hạ Chí Lý phần đầu tới, một giả dục tiến. Một giả dục này lui, hai người một trước một sau dưới thế nhưng khiến cho Cát Dung Nhã chưa bình ổn xuống dưới khoái cảm. Lại lần nữa bị khơi mào, nàng bắt đầu dầm gì mà nói không cần, lại bị Hạ Chí Lý quay đầu gặm phần bên trong đùi một ngụm. Nha a, một cổ ái muội thủy triều lại bừng lên, Cát Dung Nhã thanh âm có chút nghẹt ngào, nói, ngươi như thế nào lại cắn ta? Hạ Chí Lý cuối cùng tạm thời buông tha nàng, đem chăn bông cấp một phen xốc tới rồi trên mặt đất. Làm Cát Dung Nhã không còn có trốn tránh không gian, hắn hai đầu gối kẹp nàng chân sườn, đôi tay tắc trống ở nàng hai tay bên, lấy cực kỳ nghiêm túc ánh mắt nhìn nàng. Không phải muốn ta chạm vào ngươi. Ân, Cát Dung Nhã bị kia thâm thúy ánh mắt cấp xem đến mê muội. Ở trả lời vấn đề phía trước lại dẫn đầu một bước duỗi tay nâng lên hắn gương mặt. Vểnh môi lên nói, ta muốn hôn thân, ngoặc kép, thật là câu nhân yêu tinh. Hạ Chỉ Lý một phen ôm khởi nàng tới, hai người thân mình kề sát ở một khối. Hạ Chỉ Lý thậm chí dùng giữa háng kia phình phình tiểu huynh đệ cách vài dệt cọ sát khởi nàng đối. Chính mình mở ra hộ khẩu, chọc đến Cát Dung Nhã run run không thôi. Hắn theo sát ngậm ở nàng môi, đem nàng cánh môi hàm nhập miệng mình thật cẩn thận mà liếm mút. Lại lấy đầu lưỡi qua lại xẹt qua nàng cánh môi, một khác mặt tác tiếp tục dùng chân căng ra nàng hai chân. Không nhanh không chậm mà ở nàng chân tâm chỗ cọ sát. À, này nam nhân thật sẽ. Cát Dung Nhã khóe mắt phiếm ra sinh lý nước mắt. Thân thể này sở mang đến mãnh liệt ngượng ngùng cùng nàng nội tâm hưởng thụ giao tạp ở một khối. Liền dường như năm đó bọn họ mới vừa thượng gôn thời điểm. Chính mình mỗi lần đối mặt Hạ Chỉ Lý cũng đều là như vậy, vừa thẹn vừa mừng. Chỉ là, rõ ràng hắn cũng có thể đủ như vậy, cuồng dã. Vì cái gì trong đời sống hiện thực Hạ Chỉ Lý cùng chính mình một đạo lăn ở trên giường vẫn là ôn. Văn nho nhã, chưa bao giờ đối chính mình bày ra quá lang tính một mặt đâu. Bọn họ chính là từ sinh ra khởi liền nị ở một khối giao tình. Chính là cùng nhau ngủ, cùng nhau đáy dầm sự cũng không phải chưa từng có. Lại sao có thể cùng chính mình khách khí? Chẳng lẽ hắn càng thích chính là trong thế giới này chính mình dáng người hoặc là cá tính? Cát Dung Nhã cảm thấy chờ đến hoàn thành nhiệm vụ sau, chính mình có thể tìm cơ hội hào hào hỏi một chút này nam nhân, mà vì mau chút hoàn thành nhiệm vụ. Vì làm xử chính mình lo lắng cầu nam nhân nhanh lên tỉnh lại, nàng đến càng thêm đem kính mới là. Vì thế Cát Dung Nhã phàn nổi lên hắn cổ, bắt đầu nếm thử đáp lại hắn hôn. Có lẽ là Hạ Chỉ Lý đại não ở cấu trúc trong thế giới này gia nhập rất nhiều chi tiết nguyên tố. Rõ ràng ở giả thiết thượng đều không hề kinh nghiệm hai người ở kỹ thuật thượng biểu hiện thiên. Nhưỡng mà đừng, Hạ Chỉ Lý, tựa hồ không thầy dạy cũng hiểu. Mỗi khi tổng có thể cào đến Cát Dung Nhã ngứa chỗ. Nhưng thật ra, Cát Dung Nhã, liền tính ở trong đời sống hiện thực cũng coi như là đơn độc cùng hắn. Thân kinh bách chiến, lại là như thế nào hưởng ứng đều có vẻ vụng về. Đạt được đáp lại sau Hạ Chỉ Lý cũng càng thêm lớn mật lên, nguyên bản ôm khởi nàng nhỏ dài eo nhỏ tay bắt đầu âu yếm khởi nàng eo sườn. Ấm áp rắn chắc bàn tay cách vật liệu may mặc ma xa trong chốc lát sau, lại nhấc lên nàng áo trên hướng vào phía trong tìm kiếm. Bên đường tiếp tục hướng về phía trước thăm dò thiếu nữ bị quần áo che lấp mạn diệu dáng người. Cuối cùng ngón tay linh hoạt về phía thượng tướng áo ngực cấp kéo đến xa hơn chút. Ngay sau đó liền không kiêng nể gì mà xoa bóp khởi thiếu nữ hai vú tới. Ngô Ân. A, linh hoạt ngón tay ở Cát Dung Nhã tiểu xảo lại no đủ hai vú thượng tàn sát bừa bãi. Đem phấn nộn tuyết trắng nhũ cầu cấp xoa bóp đến biến hình. Khi thì lại lấy đầu ngón tay đâm thọc nhân sung huyết mà no căng đầu vú. Lại hoặc là lấy móng tay qua lại quát lộng quầng vú, khiến nàng hoàn toàn vô pháp chuyên tâm ở hưởng ứng hắn hôn. Rách nát rên rỉ từ hai người giao tiếp, môi lưỡi chi gian tràn ra từng tiếng khiến người dục vọng sôi sục yêu kiều. Rên rỉ là tốt nhất xuân dược, không ngừng kích thích hai người cảm quan, thẳng đến Hạ Chỉ Lý trong quần sưng to dục vọng rốt cuộc đạt tới điểm tới hạn. Khi hắn rốt cuộc giải khai chính mình dây quần, móc ra kia màu gân xanh đỏ sậm dương cụ, liền đối với thiếu nữ loát động lên, dục vọng đạt tới tối cao chiều Hạ Chỉ Lý không vài cái liền bắn. Ra dương tinh, ở muốn bắn tinh trước kia còn cố ý tránh đi Cát Dung Nhã. Liền lo lắng sẽ có không thể khống ngoài ý muốn, mà Cát Dung Nhã tắc thấp thấp mà kiều xuyễn. Thậm chí đem đầu phiết hướng một bên không muốn lại xem hắn. Hiển nhiên cũng không vừa lòng Hạ Chỉ Lý bỏ xuống chính mình chuyện này. Này cầu nam nhân là lần thứ hai bỏ xuống chính mình. Cẩn thận ngẫm lại vẫn là thế giới hiện thực Hạ Chỉ Lý càng tốt chút. Tuy rằng thế giới hiện thực Hạ Chi Lý cũng không giống trước mắt vị này giống nhau hoa chiêu trồng. Chất, kỹ xảo cao siêu, nhưng liền tính hắn trước chính mình một bước cao trào, cũng vẫn là sẽ chăm sóc chính mình thẳng đến thỏa mãn, Cát Dung Nhã hơi hơi mà chu lên miệng. Đột nhiên có chút muốn khóc, lại không nghĩ đương nàng treo ở khóe mắt kia tích sinh lý nước mắt. Chưa rơi xuống khi, Hạ Chi Lý liền lại lần nữa thấu tiến lên đây, đem nàng hai chân trương đến nhất khai, giống nhau cách quần lót, tinh chuẩn mà tìm được hộ khẩu nội kia viên kiều tiên ướt át thịt trâu. Một lần nữa liếm mút liếm lau lên, à, Hạ Chi Lý ca ca, à, Cát Dung Nhã lại lần nữa cảm nhận được thèm nhỏ dãi khoái cảm. Cũng cố không kịp cùng Hạ Chi Lý chi khí, chỉ có thể nhắm mắt lại run thân mình hưởng thụ hắn, phục vụ. Cuối cùng thế nhưng chỉ dựa vào kia có chứa vài phần giã tính cùng thô mãng liếm mút liếm lau thầm. Chí là rất nhỏ gặm cắn dưới đạt tới cao trào. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.